Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đăng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie, Vạn Hoàng Chi Hoàng. Nam tử không ngăn cản, tùy ý để cho nữ tử đó giơ kiếm đâm về phía Vân Khê. Thời điểm kiếm phí, phá toái hư không mà tới, Vân Khê liền đoán được huyền giai của đối phương. Bất quá, cũng chỉ là kiếm khách có thần huyền 2-3 phẩm, cùng dám ở trước mặt của nàng múa kiếm sao? Ánh mắt của nàng hơi chậm xuống, rất muốn một trường giết chết nàng ta. Bất quá, nàng có chút do dự, càng là học sinh có huyền giai càng cao, thế lực phía sau bọn họ lại càng không đơn giản. Nếu nàng lộ ra thực lực chân chính của mình, thì ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Nhất là khi nàng chống lại ánh mắt thập phần hứng thú của nam tử kia, nàng liền ra quyết định. Kiếm của nữ tử tiến tới gần mục tiêu không có bất cứ động tác gì, phảng phất đang ngoan ngoãn dừng tại chỗ chịu trận. Mép của nữ tử nổi lên một nụ cười lạnh, sát khí trong đáy mắt cuồn cuộn. Chỉ cần ai dám câu dẫn cố sư huynh của nàng, thì tất nhiên những kẻ đó đều phải chết. Hơn nữa, không thể nào chết cho tử tế. Mắt thấy sắp đâm tới mục tiêu, bỗng nhiên ngay lúc này, trước mắt bay lên vô số cát bụi. Một cỗ bụi đất hướng về phía ánh mắt của nàng mãnh liệt bay tới. Khóe miệng cười lạnh của nàng vẫn chưa kịp thu hồi, liền ăn tới cả miệng đầy cát. Ghê tởm! Kiếm của nàng dừng lại, đợi bụi cát xung quanh bình tĩnh trở lại, thì lại phát hiện người trước mặt đã biến đi đâu mất. Chết tiệt, nàng ta lại trốn thoát mất rồi. Cố sư huynh! Cô gái quay đầu, bỗng dưng phát hiện đến cả cố sư huynh cũng mất tích. Sắc mặt của nàng nhất thời đại biến, đôi mắt nhất thời tràn đầy sự lửa giận. Nữ nhân kia, người có biết hậu quả khi đắc tội với mục tiêu tiêu ta không? Người hãy chờ đó cho ta. Vân Khê cuối cùng lựa chọn trốn chạy, dù sao đồ đã lấy trong tay, không còn sợ gây tai họa. Huống chi, nàng mơ hồ cảm giác được thực lực của nam tử kia tự hồ cũng không phải là thần huyền đỉnh đơn giản như vậy. Nửa đường, trùng hợp nhìn thấy Mạc Tử Hành đang trên đường đuổi theo nàng. Vân Khê sợ hắn đến chỗ kia lại đụng phải đuôi cẩu nam nữ, rước lấy tai họa, không thể không dừng lại ngăn cản hắn. Cũng vào lúc nàng dừng lại, cố sư huynh kia cũng đã đuổi tới. Vân tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lời của Mạc Tử Hành chưa kịp dứt thì đột nhiên lại thấy cố sư huynh xuất hiện, miệng của hắn cứ mở toang. Cố sư huynh? Thần thái kia của hắn tự hồ là bỗng nhiên gặp được một siêu cấp đại nhân vật, làm cho hắn sợ đến nỗi biến thành cà lăm. Vân Khê xoay người, lạnh lùng liếc hắn một cái, tâm tình có chút phiền não. Người họ Vân? Cố Mạc Thành là cũng không thèm nhìn tới Mạc Tử Hành. Một đôi phượng màu mị hoặc, mười phần hứng thú đảo ở trên người của Vân Khê, đối với nàng lộ ra hứng thú nồng đậm. Tử Hành, chúng ta đi. Vân Khê hoàn toàn là không thèm nhìn hắn, gọi Mạc Tử Hành hồi hồn trở lại. Cố Mạc Thành cười tỏ ra vẻ không sao, tiếp tục đi về phía sau hai người, vừa đi vừa nói. Cái họ Vân này, ở Long Tường Đại Lục là một dòng họ cực kỳ tôn quý, cũng là một điều cấm kỵ, chỉ không biết cái họ Vân của ngươi ý chỉ đám người cực kỳ tôn quý kia, hay là... Lời của hắn thành công đưa tới lòng hiếu kỳ của Vân Khê. Bất quá, nàng chắc chắn sẽ không hỏi hắn. Người này tâm cơ thâm trầm, rất giỏi ẩn giấu thực lực, không phải là một người dễ đối phó. Mạc Tử Hành là một tiểu tử ngây thơ, nghe được cố Mạc Thành nói như vậy, hắn cũng cảm thấy hứng thú. Đúng vậy đó, Vân tỷ tỷ, tỷ họ Vân, vậy tỷ có phải là người của dòng họ tôn quý kia không? Nếu đúng như vậy, người có thể đi tìm tụ tiên đường của Vân tiên tử. Nàng chính là người của Vân tộc, cũng là một trong những tinh anh của thập đại chí tôn tại Học viện Vạn Hoàng chúng ta. Thực lực của nàng ấy không phải là một chuyện đùa đâu. Tụ tiên đường của nàng là thành lập cũng là ở trong tam đại đảng phái, ở trong số đông đảo đảng phái của Học viện Vạn Hoàng. Nàng chính là trợ giúp lớn nhất đối với người của Vân tộc. Vân tiên tử? Vân tộc? Nghe đến mấy cái này, cảm xúc của Vân Khê đột nhiên sôi trào. Có lẽ đáp án mà nàng muốn tìm đã ngày càng tới gần nàng. Chẳng qua, có lẽ đúng như lời của nam tử lãng điệp kia, thì rốt cuộc nàng thuộc về tôn quý của Vân tộc hay là cấm kỵ của Vân tộc thì ngay cả nàng cũng không rõ. Nhưng nếu vội vàng đâm đầu vào đó tìm hiểu, đến lúc đó biết đâu sự thật bể đầu chảy máu, vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Ta họ Vân, không sai. Bất quá cùng với Vân tộc là không có bất cứ quan hệ gì. Cố Mạc Thành nói. Nếu vậy thì càng tốt. Người đã cùng với Vân tộc không liên quan, chỉ bằng gia nhập quản tử đảng chúng ta đi. Có ta ở đây thì quân tử đảng sẽ che chở cho ngươi, bảo đảm cho người có thể ở Học viện Vạn Hoàng này thư thư phục phục, sinh hoạt là muốn gió lại muốn gió, được mưa lại được mưa. Người thấy thế nào? Nụ cười mê người của hắn lại xuất hiện, không ngừng hướng Vân Khê phóng điện. Nếu đổi lại là những nữ tử bình thường, e rằng chống cự lại phong thái vạn người mê của hắn làm sao được. Chỉ tiếc, ở trong mắt của Vân Khê, hắn đến một sợi tóc của Long Thiên Tuyệt so ra đều kém. Đối với nàng mà phóng điện á, cấp độ quá thấp rồi. Quân tử đảng... Vân Khê đột nhiên nhớ tới đám người quân tử lúc trước, trong lòng không khỏi nghĩ vì sao trên cõi đời này lại có những người thích tự xưng là quân tử. Nhưng ngôn hành của bọn họ lại hết lần này tới lần khác lại cùng với quân tử đi ngược lại. Nàng nhướng mày, mỉm cười nhạt. Ta cũng không phải là quân tử, cũng không muốn làm quân tử. Ta ưa độc lại độc vãng, có lợi ích thì chiếm, không có lợi ích thì đi. Tự do tự tại, có phải tiêu dao sung sướng hơn hay không? Mạc Tử Hành đứng giữa hai người, thừa nhận bản thân cảm thấy vô cùng áp lực, đồng thời ngạc nhiên không dứt. Cố Mạc Thanh là ai? Chính là nhân vật phong vân nổi tiếng của Học viện Vạn Hoàng, một trong tứ quân tử của quân tử đảng. Hắn cư nhiên lại mời Vân Khê gia nhập quân tử đảng, đây tuyệt đối là chuyện đáng ngạc nhiên. Ngay cả hắn đều có chút hâm mộ Vân Khê, phải biết rằng quân tử đảng không phải là tùy tiện ai cũng có thể gia nhập. Càng làm cho hắn ly kỳ chính là Vân Khê đã từ chối cơ hội gia nhập quân tử đảng. Trời, đầu năm này phát sinh nhiều chuyện đả kích người như vậy, đáng tiếc là cũng không tới phiền hắn. Chẳng qua, Vân Khê đã từ chối cơ hội gia nhập quân tử đảng. Trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, bởi vì nàng không muốn cùng với đám người của quân tử đảng này qua lại, ngược lại nguyện ý cùng với một nhân vật nhỏ bé như hắn lui tới, thoáng cái đã cho lòng tự tin của hắn tăng vọt, cũng càng nguyện ý ủng hộ nàng. Nụ cười của Cố Mạc Thành từ từ tắt ngấm. Vậy ngươi có biết thế lực và thủ đoạn của quân tử đảng như thế nào không? Huyết linh chi ngàn năm ngươi vừa mới ăn vào lúc nãy, thực ra chính là dùng nó làm lễ vật mừng thọ cho thủ lĩnh Mạc Tam Thiếu của quân tử đảng chúng ta. Hiện tại, huyết linh chi đã không còn. Ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi? Rốt cuộc thì ngươi đã lộ cái đuôi rồi. Làm sao bây giờ? Lộn xộn quá. Vân Khê cười ngạo nghễ. Đó là do ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, ở thời điểm quan trọng thì bỏ mặc. Đây là lỗi của ngươi, mắc mớ gì thế ta? Coi như Mạc Tam Thiếu của các ngươi tự mình đến chất vấn ta đi, ta cũng trả lời thế thôi. Nàng xoa xoa cái bụng vô cùng trân quý của mình. Hơn nữa, hiện tại đồ đã ở trong bụng của ta, thì đó chính là của ta. Người còn dây dưa không nghỉ, vậy đó không phải là hành vi của quân tử. Ánh mắt của Cố Mạc Thành híp lại, khóe môi từ từ mở ra. Hiện tại, kết luận còn sớm, ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý gia nhập quân tử đảng, ta sẽ hướng Tam Thiếu tiến cử ngươi, cho ngươi một vị trí ở dưới tứ quân tử mà thôi. Ngày sau, ngươi ở trong Học viện Vạn Hoàng muốn đi ngang, cũng không ai dám động tới ngươi. Bất quá, nếu như ngươi vẫn cự tuyệt như cũ, không ai có thể cự tuyệt lời mời của quân tử đảng. Hắn cười lại một tiếng, sau đó vùng tay ống tay áo lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vân Khê và Mạc Tử Hành. Con người của Vân Khê trở nên nghiêm túc, nàng nhèo mắt, hừ lạnh một tiếng. Vân Khê nàng từ nhỏ là bị hù dọa mà lớn đấy, muốn uy hiếp nàng không? Không dễ như vậy đâu. Mạc Tử Hành một bên vỗ ngực, một bên kinh hãi nói. Vân tỷ tỷ, tiêu rồi, ngươi hoàn toàn là đắc tội với đám người quân tử đảng rồi. Cố sư huynh là một trong tứ quân tử trong quân tử đảng, làm người ngoại trừ việc hoa tầm phóng đáng, còn lại chính là rất thích ghi thù. Trước giờ, không có ai dám cử tuyệt hắn, kẻ nào dám từ chối hắn đều là không được kết quả tốt đâu. Ngươi sợ cái gì? Hắn không dễ chọc, chẳng lẽ ta dễ trêu? Vân Khê tiếp tục xoa bụng, sau khi ăn xong huyết linh chi, trong bụng liền chậm rãi sản sinh ra nhiệt lượng. Quả nhiên là một thứ tốt, nàng phải mau chóng tìm một nơi nào đó cố gắng luyện hóa nó mới được. Vân tỷ tỷ, bụng của ngươi không có thoải mái sao? Mạc Tử Hành hiếu kỳ liếc nhìn bụng của nàng, phát hiện ra dọc đường nàng luôn vô thức xoa xoa cái bụng của mình, khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Sau đó, hắn lại lộ ra thần sắc hiểu rõ, gật đầu nói. À, ta biết rồi, nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày bất tiện như vậy. Điều này bình thường ấy mà, tỷ tỷ không cần xấu hổ, không sao đâu. Ai, làm nữ nhân thực sự là không dễ dàng nhỉ. Sau này, ta mà có thê tử, thì nhất định sẽ hào hào mà yêu thương bảo hộ cho nàng ấy. Tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ấy phải chịu khổ đâu. Mẹ ta nói đúng mà, người trượng phu biết thương tiếc thê tử của mình mới là trượng phu tốt. Nam tử hán đại trượng phu lập nghiệp với đời nên... Hắn cứ mãi đứng một bên ba hoa chích chòe, liên miên cằn nhằn mãi không dứt. Vân Khê im lặng liếc nhìn hắn, cái đứa nhỏ này bị mẹ nó đầu độc rất nặng rồi, chuyện này cũng thực sự là không dễ dàng. Bỗng nhiên nàng có một chút bội phục mẹ của hắn, có thể đem nhi tử dạy được thành như vậy, thực sự là quá thần kỳ. Có cơ hội, nàng cũng muốn cùng với nàng ấy học hỏi kinh nghiệm, đem tiểu Mặc nhà nàng cũng dạy thành một hảo nam nhân biết yêu thương mẫu thân và thê tử. Sau khi hai người cùng đám tỉ muội của Thanh Chữ Đường hội hợp, Vân Khê lên tiếng muốn tìm một chỗ yên lặng để tự mình đi tu luyện, đợi sáng sớm ngày mai rời khỏi núi âm thi. Thanh Chữ Đường cùng với tụ tú hội, đám người này nhiều lần thu hoạch bội thu, cả đám đều rất hài lòng, cũng không lo lắng những thứ khác. Đợi khi tìm được một nơi của mình, liền tự mình tĩnh tâm tu luyện. Một ngày bình an đã trôi đi, đến sáng của ngày hôm sau, tất cả học sinh trong núi âm thi đều rối rít hướng về phía cửa chạy ra. Phần lớn học sinh đều có thu hoạch, dĩ nhiên cũng có vài hài tử xui xẻo. Nghe nói số người đến đây lần này tổng cộng có hơn 1.300 người, đợi đến lúc trở ra đã không còn 1.000 người nữa. Có gần 300 người táng thân ở núi Âm Thi, hoặc là bị cương thi đoạt mạng, hoặc là ở trong quá trình trang trại bảo vật đã bị những người khác giết chết. Bình thường ở Vạn Hoàng Học Viện này, thần huyền đường trí tồn điện ra thì sinh tử của những học sinh còn lại không có người nào chú ý tới. Học viện này chỉ chú trọng bồi dưỡng những cao thủ thần huyền trở lên, vậy cho nên sự phân tranh giữa các đảng phái, học viện cũng không can thiệp. Dòng người cuồn cuộn xuất hiện ở cửa, chờ đợi thoát khỏi phòng khấu. Vân Khế ẩn mình trong hàng vạn người, trên người mặc y phục thống nhất của học viện Vạn Hoàng, hơn nữa còn là y phục của người mới. Cho nên, căn bản là không có kẻ nào chú ý tới, dĩ nhiên, ngoại trừ người khác. Lối ra từ hình thành tạo một xoáy nước khổng lồ, giống như là một đường hầm thời không, chỉ cần bước ra một bước, chính là một bầu trời khác. Vân Khế ngạc nhiên nhìn đạo xoáy nước này, không khỏi cảm thán, thế gian này vô kỳ bất hữu, kiến thức của nàng vẫn còn quá nồng cạn. Trong lúc mọi người nín thở, chờ đợi đến lúc rời khỏi nơi đây, bỗng nhiên bầu trời hiện lên một đạo ánh sáng vàng rực, một tiểu phượng hoàng tựa như là một tia chớp bất chợt xuyên qua, thoát khỏi vòng xoáy khổng lồ đó. Tuy chỉ là thời khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho mọi người chìm trong nỗi chấn kinh. Đây là cái gì vậy? Giống như là một con phượng hoàng. Chẳng lẽ là Vạn Hoàng Chi Hoàng? Hình như trong truyền thuyết của Học viện Vạn Hoàng là chuyển thể sống lại. Rất có khả năng đó. Từ lâu Học viện Vạn Hoàng này có lưu lại một truyền thuyết, một khi Vạn Hoàng Chi Hoàng hiện thế sẽ là thời khắc huy hoàng của Học viện Vạn Hoàng. Xem ra chúng ta lựa chọn học viện này là đúng rồi. Hiện tại tuy danh tiếng của nó cùng với 9 học viện trước của Long Từ Đại Lục này không thể sánh bằng, nhưng mà một khi có Vạn Hoàng Chi Hoàng, học viện chúng ta nhất định là có thể vượt xa những học viện khác, trở thành học viện đứng đầu của Long Từ Đại Lục này. Tốt thật đấy, chúng ta rốt cuộc là có hy vọng rồi. Đám người bắt đầu xôi trào, phảng phất nhìn thấy hy vọng ở trước mặt. Hy vọng học viện Vạn Hoàng của bọn họ thăng chức trở thành học viện đứng đầu của Long Tường Đại Lục. Vân Tỷ Tỷ à, hãy mau nhìn đi, đây nhất định chính là Vạn Hoàng Chi Hoàng. Vạn năm trước, học viện Vạn Hoàng chính là vì có Vạn Hoàng Chi Hoàng che chở cùng với thủ hộ mới sáng chế ra mệnh danh. Chỉ tiếc là bởi vì một cuộc hạo kiếp, Vạn Hoàng Chi Hoàng từ đó biến mất, không biết đã bỏ đi đâu. Là Niết Bàn hay là phi thăng thiên giới thì cũng chẳng ai biết. Bất quá là có người tuyên đoán, sẽ có một ngày Vạn Hoàng Chi Hoàng sẽ tái hiện thần thế. Lời tiên đoán quả nhiên đã thành sự thật rồi. Mạc Tử Hành cảm thấy vô cùng hưng phấn vì tương lai sau này của Học viện Vạn Hoàng mà kích động. Giờ khắc này, Vân Khê so với bất cứ ai đều cảm thấy rối loạn, trên người ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nàng vẫn còn nhớ rõ tiểu phượng hoàng này chính là trong quả trứng mở ra mà có. Bất quá, tiểu gia hòa này tự hồ là căn bản không có nhận ra nàng. Cái đồ quả cầu rút ván, không có nhân tính. Nàng còn cực khổ chiếu cố cho nó tận 2 ngày, sau khi nó phá vỏ sinh ra, đã hoàn toàn đem nàng vứt ra sau đầu, dẫn đến Vân Khê răng nghiến, có chút cảm thấy ủy khuất khi thay người khác làm áo cưới. Không được, nói gì thì cũng phải thu phục cái con tiểu tử này, không thể nào để tiện nghi cho kẻ khác. Vân Khê âm thầm nói với bản thân, sau khi trải qua một cuộc phong ba nho nhỏ, mọi người liền nối tiếp nhau rời khỏi phòng khấu, rời khỏi núi Âm Thi này. Vân Tỷ Tỷ, mau nhìn này, đây chính là Học viện Vạn Hoàng của chúng ta. Có phải rất xinh đẹp và tráng lệ không? Thanh Hà vui vẻ kéo kéo tay áo của Vân Khê. Vân Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong những dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ, rất là nhiều cung điện. Những cung điện đó phảng phất như đang trôi lơ lửng giữa không trung, thấp thấp thoáng thoáng, phiêu phiêu đáng đáng, tựa như là bồng lai tiên cảnh. Hàng ngàn thác nước từ giữa sườn núi trút xuống, tựa như vô số đại long hùng vĩ đang khiêu vũ. Vân Khê nhìn thẳng cảnh thiên cung trước mắt, không khỏi cảm thấy ngây dại. Không ngờ thiên hạ này lại có một nơi mỹ lệ đến vậy. Đây chính là rung động phát ra từ trong nội tâm, du thiên nhi xanh, khiến cho nàng đối với Học viện Vạn Hoàng này tràn ngập sự hứng thú. Từ một vùng đất tràn đầy tử thi, thoáng cái tiến vào trong thiên cung tiên cảnh. Ảnh hưởng của thị giác khiến cho nội tâm của Vân Khê bừng tỉnh, đột nhiên lại cảm thấy yêu thích nơi này. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, người đọc Annie. Đêm thăm dò tàng thư các. Trong lúc ngắm nhìn, Vân Khê một lần nữa lại phát hiện một đạo tựa như là tia chớp tiếp tục phi hành. Nó xuyên qua mây mù, nhanh nhỏ nhạy bén, không hề sợ hãi, tự hồ là có một chút khí khái của vương giả. Vạn Hoàng Chi Hoàng giả, Phượng giả. Vân Khê cũng dần dần vừa định suy đoán bọn họ, có lẽ con chi Phượng Hoàng này thực sự là Vạn Hoàng Chi Hoàng chuyển thế không chừng. Trong lúc cảm thán, trên ngọn núi đồng thời bay ra mấy đạo thân ảnh, đuổi theo con Kim Phượng Hoàng kia. Kim Phượng Hoàng vừa nhận thấy nguy cơ, liền quát to một tiếng, ngẩng đầu xông vào trong đám mây. Mấy đạo thân ảnh kia cũng không hề buông tha, cùng với bám theo nó biến mất trong mây mù. Không tốt rồi. Vân Khê thầm kêu to, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Kim Phượng, bởi vì lực lượng của bọn họ thực sự là rất cường đại. Phi thiên độn địa, vô tung khả tầm, đây tuyệt đối không phải là phạm vi của huyền tôn chi cảnh làm được. Vân Khê bị lực lượng này rung động rất sâu, không ngờ học viện Vạn Hoàng lại có một cao thủ cường đại đến vậy. Thiên Tuyệt nói không sai, huyền tôn chi cảnh ở Ngạo Thiên Đại Lục có lẽ đã là cao thủ đứng đầu, nhưng một khi tiến vào trong Long Tường Đại Lục, huyền tôn chi cảnh cũng không tính là điều gì ly kỳ. Trên huyền tôn có các cảnh giới cao hơn. Giờ khắc này, đáy lòng của Vân Khê nổi lên từng từng đám mây trắng. Một người sau khi mở rộng tầm mắt, đối với việc lĩnh ngộ huyền giai cũng là tăng lên. Cảm xúc hiện tại của nàng chính là như vậy. Muốn trở thành cao thủ chân chính, con đường vẫn còn rất dài. Kim Phượng Hoàng, người ngàn vạn lần không thể rơi vào trong tay của bọn người nọ. Trong lòng của Vân Khê mặc niệm, đáng tiếc là nàng không thể giúp sức. Vân tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi, ta dẫn người đi gặp Lam sư tỷ, nàng nhất định sẽ hoan nghênh người. Thanh Hà mừng rỡ nói. Vân tỷ tỷ, ta và các người cũng là không cùng đường nữa, chỉ có thể ở đây tạm thời cáo biệt với các người. Đôi khi ta có cơ hội, nhất định sẽ đến thăm các người. Vân tỷ tỷ, nếu là có thời gian, cũng có thể tới nội viên thăm ta nha. Mặc Tử Hành cười gian ha ha cáo biệt. Hắn là một hội viên của học sinh, cùng với Thanh Hà các nàng tân nhập môn vốn không cử ở cùng một chỗ. Hơn nữa, nam nữ hữu biệt, vậy cho nên song phương không cùng đường. Sau khi Vân Khê cùng với hắn cáo biệt, liền đi theo đám người Thanh Hà và Thu sư tỷ đến nơi ở của cái gì mà Lam sư tỷ trong miệng của các nàng. Khi đến nơi, lại nghe thấy người ở đó nói Lam sư tỷ đã đi tới diễn võ đường lập tập luyện võ nghệ, đoàn người lại tiếp tục hướng về phía diễn vũ đường đi tìm người. Diễn võ đường chính là một trong những nơi tại học viện dùng để tu luyện và trao đổi võ nghệ, đồng thời cũng là nơi các nàng phái đi tụ tập. Chẳng qua, học sinh không cùng đẳng cấp, nơi có thể vào cũng là bất đồng. Tỷ như là các thành viên của Thanh Chữ Đường, huyền giai cao nhất cũng chính là thủ lĩnh của các nàng là Lam sư tỷ, Tần Lam. Huyền giai của Tần Lam chính là thần huyền sơ giai. Các thành viên mới ở dưới của nàng trở xuống chỉ là phần nhỏ của các thiên huyền cao thủ, còn lại toàn bộ đều là mặc huyền, tử huyền chi cảnh. Tổng kết lại lực lượng của các nàng mà phán đoán, cùng lắm chỉ có thể sử dụng diễn võ đường của ngoại viện học sinh mà thôi. Chưa kịp tới gần diễn võ đường, đã từ đằng xa nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong. Sân này bắt đầu từ bây giờ là do người của Hồng Tụ Đảng chúng ta trưng dựng. Bất cứ tạp nhân nào ở đây đều phải hết thảy cút ra khỏi đây cho ta. Người giờ vào cái gì? Diễn võ đường từ trước đến giờ cũng là nơi để chắc cho các người sử dụng. Ta trước tới trước được trước. Hồng Tụ Đảng của các người dựa vào cái gì là có thể trưng diện diễn võ đường này? Dựa vào cái gì sao? Đương nhiên là dựa vào thực lực mà nói chuyện. Đại sư tỷ của Hồng Tụ Đảng của chúng ta là tấn thức trở thành thần huyền nhị phẩm rồi, thực lực cao hơn Lam sư tỷ của các người rất nhiều. Huống chi thành viên của Hồng Tụ Đảng đáng có phân nửa là thiên huyền chi cảnh trở lên. Thử hỏi Thanh Chữ Đường các người làm sao có thể sánh bằng được? Thực lực không bằng người ta, nên biết điều mà cút sang một bên đi, để khỏi làm bé mặt mình. Lam sư tỷ, các nàng thực sự là quá đáng. Nếu hôm nay chúng ta bỏ qua cho bọn họ, thì bọn họ nhất định sẽ được nước làm tới, nên chúng ta không thể nào bỏ cho bọn họ tội nguyện được. Phải đó, chúng ta tuyệt đối không thể. Vân Khê bên ngoài chỉ vừa nghe được một lát đã biết đại khái tình huống bên trong. Nguyên lai là hai bên đang tranh giành địa bàn, hơn nữa thành viên của hai bên đều toàn bộ là nữ nhân. Ai, đều là nữ nhân thì tội gì mà phải làm khó cho nữ nhân. Lam sư tỷ, Thu sư tỷ mở miệng, không nói hai lời liền tức khắc dẫn người xông vào trong diễn võ đường, khí phách mười phần. Thanh Hà và Vân Khê đi phía sau đội ngũ, nàng lo lắng hướng Vân Khê giải thích. Vân tỷ tỷ, tay áo của những người này là có theo Hồng Vân, chính là những người của Hồng Tụ Đảng. Xếp hạng của các nàng là một mực dưới chúng ta, nên đối với Thanh Chữ Đường oán hận từ lâu. Đại sư tỷ của các nàng gần đây không biết gặp phải kỳ ngộ gì, huyền giai bất chợt đột lên tăng mạnh, đuổi Lam sư tỷ rất nhiều. Hiện tại các nàng bắt đầu ngông cuồng, muốn tìm chúng ta gây phiền phức, thực sự là khiến người ta phải giận dữ mà. Nàng chính là Lam sư tỷ của các ngươi. Tầm mắt của Vân Khê rơi vào trong nữ tử đứng đầu Thanh Chữ Đường. Nàng ấy lãnh diễm cao quý nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, đối mặt với khiêu khích của đám người Hồng Tụ Đảng lại thủy chung trấn tĩnh ứng phó, không hề hiển lộ ra một chút tâm tư phủ kín đáo. Một nữ tử như vậy đích xác là một nhân vật, khó trách nàng có thể trở thành người đứng đầu của một đảng. Vân Khê cùng với Thanh Hà đứng bên cạnh lặng lặng ngắm nhìn nữ tử đứng đầu của Hồng Tụ Đảng, cũng là trầm mặc không nói lời nào, song đáy mắt khinh miệt hiện rõ là nội tâm của chủ nhân nó. Không sai, nàng chính là tới đây để gây phiền phức. Thực sự là vất vả lắm mới có cơ hội để trở mình, thì nàng tuyệt đối sẽ dốc hết sức để tận dụng. Lam sư tỷ, các nàng thực sự là quá đáng. Mọi việc đều theo quy củ, từ trước đến sau, các nàng cứ như là bá đạo như vậy. Bất tuân quy củ không nói, lại còn dám khiêu khích chúng ta. Có thể nhẫn nại, nhưng mà không thể nhẫn nhục được. Thu sư tỷ trải qua hai ngày luyện tập ở núi âm thi, cố sát ý trên người vẫn tồn tại như cũ, khí thế bức người. Chỉ bằng ngươi, một thiên huyền nho nhỏ cũng dám ở trước mặt của ta cản rỡ. Vậy thì trước tiên, ta sẽ giáo huấn nữ tử vô tri như ngươi. thủ lĩnh của đối phương vừa động, một trường đột nhiên đánh ra, chân khí bão táp như nước thủy triều, khắp nơi đều là trường đánh, giống như là một ngọn núi khổng lồ áp về phía Thu Sư Tỷ. Thế nào, biết sự chênh lệch giữa thần huyền và thiên huyền hay chưa? Đây chính là sự chênh lệch đấy. Trên gương mặt nàng bắn ra ánh sáng, đáy mắt tràn đầy sát cơ, châm biếm liên tục. Thu Sư Tỷ đã sớm có sự chuẩn bị, song đối mặt với trường lực cường đại như vậy, tay chân của nàng mất tự chủ lùi về phía sau, mặt của nàng trở nên cực kỳ khó coi. Đúng như vậy, chênh lệch giữa thần huyền và thiên huyền không thể nào dễ dàng tan biến đi được. Nhưng một đạo kiếm này nếu không xuất ra sẽ rất khó mà giải trừ nỗi hận trong lòng của nàng. Chân của nàng tức khắc phanh lại, lại tiếp tục dùng kiếm trên tay hướng về phía đối phương mà đâm tới, mang theo ngọc thạch cầu phẫn, xù thế, dũng giả vô cụ. Muốn chết sao? Tay phải vừa động, lại là trường ảnh liên tiếp công kích tới, sức mạnh tựa như là bài sơn đào hải, hướng tới Thu Sư Tỷ, sát khí hùng hậu, như là phá núi chém thạch. Thu Sư Tỷ kinh hãi, kiếm của nàng đã bị trắng trợn chặn lại, trường kiếm uốn lượn thành con rắn, cuối cùng tạo thành phản lực, đem nàng nặng nề bắn văng ra phía xa. Đối phương làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng? Khóe miệng liên tục cười lạnh, hàn quang chợt lóe, đối phương lộ ra kiếm ngọc, nhất cử đâm về phía Thu Sư Tỷ. Thu Sư Tỷ chính là phụ tá đắc lực của Tần Lam, là nhân vật tương đối trọng yếu ở Thanh Chữ Đường. Diệt trừ nàng ta chính là diệt trừ một thế lực ở Thanh Chữ Đường, đối với Hồng Tụ Đảng mà nói tuyệt đối có lợi vô hại. Đáy mắt của nàng hiện lên sát khí, thế kiếm càng hung hiểm hơn trước, hàn quang bắn ra tứ phía. Dừng tay! Tần Lam lên tiếng, cũng rút bội kiếm bên hông ra, phi thân từ phía sau đâm về phía đối phương. Thanh Chữ Đường tỉ muội xung quanh thở phào một hơi, rối rít đổ mồ hôi thay cho Thu Sư Tỷ. Hồng Tụ Đảng tỉ muội thì đắc ý cười lạnh, cũng là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, thủ lĩnh của các nàng thăng cấp, các nàng cũng là hãnh diện theo, trong lòng rối rít ủng hộ Đại Sư Tỷ, hy vọng nàng có thể giết chết Thu Sư Tỷ, phát dương quang đại uy danh của Hồng Tụ Đảng chúng ta. Sau khi có kiếm đầm tới, những thủ lĩnh của Hồng Tụ Đảng lại không hề lo sợ, mục tiêu nhắm thẳng vào Thu Sư Tỷ, thì là phải đem nàng ta đưa vào chỗ chết. Thực sự đúng là những nhân ác độc tàn nhẫn. Vân Khê không biết là nên khen các nàng mưu kế cao thâm hay là nên khen các nàng lòng dạ độc ác. Cổ tay trong tay áo khẽ chuyển, nàng bất động thanh sắc đánh vào lưng của đối phương một cỗ huyền lực vô hình. Cỗ huyền lực này tuy không nguy hại tới tánh mạng của nàng, nhưng mà có thể làm chậm tốc độ của nàng, khiến cho Tần Lam có cơ hội đuổi kịp. Đối phương hừ nhẹ một tiếng, thân thể cứng lại, quả nhiên là tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Trên mặt của nàng tràn đầy thần sắc kinh ngạc, vô luận là như thế nào cũng nghĩ không ra Tần Lam kia làm sao có thể thi triển ra thủ đoạn thần không biết quỷ không hay. Tần Lam cũng khẽ kinh ngạc, không biết tốc độ của đối phương vì sao đột nhiên lại chậm lại. Nàng mâu quang khẽ phát sáng, cổ tay nhẹ chuyển động, mũi kiếm thuận thế mà đi, lướt ngang qua cổ của đối phương. Thời gian tại thời khắc này đều dừng lại, hòa lệ nghịch chuyển. Thu Sư Tỷ điều chỉnh tốt tâm trạng, vững vàng đáp xuống đất. Tần Lam cùng với thủ lĩnh bên đối phương cũng là đồng thời đáp xuống đất, mà kiếm của Thái Lam tự như là sinh trưởng ở cổ của đối phương, không hề nhúc nhích. Song phương các thần sắc nhất thời nghịch chuyển. Lam Sư Tỷ! Lam Sư Tỷ! Bọn tỷ muội của Thanh Chữ Đường sôi trào. Không thể nào, việc này không thể nào. Gương mặt của thủ lĩnh đối phương tràn đầy sự bất ngờ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tần Lam. Vừa rồi nhất định là có người âm thầm giúp ngươi, nếu không thì ta không thể nào thua ngươi được. Tần Lam, ngươi thực sự là đồ bị ổi, có bản lãnh, chúng ta đấu một cuộc tỉ thí công bằng đi. Tần Lam ánh mắt lóe lên, dư quang nhẹ nhàng từ trong đám người quét qua. Kỳ thực ở trong lòng của nàng cũng cảm thấy rất nghi ngờ, bất quá bây giờ không phải là lúc để truy cứu. Nàng lãnh ngạo cười một tiếng. Sắp tới chính cuộc thi thiên cấp của học viện, nếu người cảm thấy khổ phục, cuộc thi đó chúng ta cũng có thể tranh tài phần cao thấp. Chẳng qua, trước khi đó người còn dẫn người đến đây khiêu khích, thì đừng có trách ta tại sao là không giống như ngày hôm nay hạ thủ lưu tình. Nàng thu hồi trường kiếm, nhướng cao lông mày, hướng về phía đối phương phun ra một chữ. Cút. Vẻ mặt tương đối phương đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, không ngờ hôm nay lại bị bẽ mặt trước đám tỉ muội. Khẩu khí này của nàng vô luận là như thế nào đều không thể nuốt trôi. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm Tần Lam, tầm mắt lại phiêu hốt. Xẹt qua đám người của Thanh Chữ Đường, nàng hồ nghi lắc đầu, không tin vị cao nhân kia lại âm thầm lúc trong đó. Tầm mắt lại xẹt qua những góc khác của diễn võ đường, đáy lòng của nàng đổ mồ hôi lạnh, sợ vị cao thủ kia lại âm thầm xuất thủ với nàng lần nữa. À, nghĩ như vậy, nàng quyết định đem nắm tỉ muội của mình vội vàng rời khỏi diễn võ đường. Người của Hồng Tụ Hội đang rốt cục rời đi. Tần Lam quay đầu, nhìn về phía tỉ muội của Thanh Chữ Đường, tầm mắt của nàng rất nhanh khóa trên người của Vân Khê. Khẽ cau mày. Nàng ta là ai? Lam Sư Tỷ, nàng ta là Vân Tỷ Tỷ, là cao thủ mà bọn muội đã gặp ở Âm Thi Sơn. Nàng lợi hại hơn. Thanh Hà còn muốn nói tiếp, Vân Khê đã kéo kéo góc áo, ngăn trở nàng. Ta là Vân Khê. Này theo các tỷ muội của Thanh Chữ Đường là do có chuyện muốn thỉnh giáo làm cô nương. ánh mắt của Lam Thái Lam yên lặng nhìn nàng là một động tác mời. Nơi này không tiện nói chuyện, thỉnh hãy đến chỗ của ta. Mọi người cũng là mệt mỏi rồi, hãy quay về nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng đi phía trước dẫn đường, dẫn Vân Khê đến chỗ của nàng. Đồng hành còn có Thu Sư Tỷ cùng mấy vị thiên huyền cao thủ. Đám người Thanh Hà là do tân nhập môn nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở về chỗ ở của mình. Tần Lam chính là vừa mới tấn thăng thần huyền đường học sinh. Mỗi một vị thần huyền đường học sinh đều có nơi ở riêng. Hơn nữa, chỗ ở của mỗi vị thần huyền đường học sinh đều là cách nhau rất xa, để cho học sinh không có thời gian mà để độc lập riêng tư. Bên trong nơi cư ngụ của bọn họ có lầu thai đình các, vườn hoa và võ đường độc lập của riêng mình. Hoàn cảnh ưu nhã thử thích. Trừ những thứ đó ra, mỗi người còn có một không gian mật thất dùng để bế quan. Một khi tiến vào trong mật thất, có thể cùng với ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Trong mật thất này thiết kế trận pháp, người ở đây căn bản không thể nào tự tiện xông vào, quấy rầy đến người bên trong tu luyện. Về phần trong mật thất còn có ẩn chứa những bí mật khác, những thứ này không cần nói tỉ mỉ. Tóm lại, học viện đối với những cao thủ thần huyền trở lên đều là bồi dưỡng rất kỹ càng, hao tổn không ít tâm lực. Vậy cho nên ai nấy đều muốn có thể thăng lên làm thần huyền trở lên để có thể hưởng thụ tôn vinh này. Vân cô nương, thỉnh. Tần Lam cho lùi những người khác, chỉ còn lại Thu Sư Tỷ cùng với các nàng hai người ở trong phòng. Thu Sư Tỷ trước tiên mở miệng. Lam Sư Tỷ, lần này chúng ta đến Âm Thi Sơn làm mạch tịch luyện, đã phiền cho Vân cô nương phải tương trợ, thu hoạch được khá nhiều, cũng không có thành viên nào thương vong, cũng không thiếu tỉ muội ở trong lần lịch dịch chuyển này tấn thức. Có thể nói chuyến đi này là rất suôn sẻ. Tần Lam tỉ mỉ quan sát Vân Khê, sau đó đứng dậy, hướng với nàng chắp tay, đáp tạ. Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ, ta đại biểu cho mọi người của thành chữa đường này cảm tạ cô nương viện thủ chi tình. À, không có gì đâu. Vân Khê nhìn thấy sự chân thành trong mắt của nàng, cười một tiếng cho qua. Vậy cô nương hẳn là không phải học sinh của Học viện Vạn Hoàng. Tầm mắt rơi của Tần Lam rơi vào trên xiêm y trên người của Vân Khê. Tuy nói đây là y phục thống nhất của Học viện Vạn Hoàng, nhưng mỗi học sinh của mỗi đảng đều có ký hiệu của riêng mình. Vậy cho nên nàng vừa liếc mắt một cái liền nhận ra nguồn gốc của kiện y này. À, Lam Sư Tỷ, Vân cô nương nàng ấy... Thu Sư Tỷ có chút lo lắng, muốn thay nàng ấy nói đỡ. Vân Khê tự mình mở miệng. À, ta không phải là học sinh của Học viện Vạn Hoàng, chỉ là trong lúc vô tình xuất hiện ở âm sơn mạch, thì đây cũng là nguyên nhân ta muốn tìm Lam cô nương giúp đỡ. Ta muốn biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, còn có thân nhân của ta đã đi đâu. Thái Lam cùng với Thu Sư Tỷ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lẫn nhau đều đã xuất hiện sự kinh ngạc. Vậy Vân cô nương là muốn biết cái gì? Cứ nói đừng ngại. Chỉ cần ta biết được thì nhất định là chi vô bất ngôn, vô bất tấn. Tần Lam hiển nhiên là đã xác định Vân Khê chính là người lúc trước đã âm thầm xuất thủ tương trợ, nàng mới có thể hù dọa đám người của Hồng Tụ Đảng. Hơn nữa, nàng lại đối với thành chữ đường này chi tâm để báo đáp Vân Khê. Vân Khê trầm ngâm chốc lát, hạ giọng nói. Ta muốn biết liên hệ giữa Ngạo Thiên Đại Lục cùng với Long Tự Đại Lục, nhất là mấy trăm năm trước, thậm chí là mấy ngàn năm cũng được. Hai đại lục này phát sinh ra điều gì? Và lịch sử tại sao lại không có ghi lại? Nàng đổi loại phương thức hỏi thăm khác, bởi vì nếu để đối phương biết chính mình đến từ Ngạo Thiên Đại Lục, nói không chừng là sẽ gây ra cái tai họa gì đó. Cái này không phải là không tin tưởng đối phương, mà là chuyện này thực sự quá nhạy cảm, nàng phải cẩn thận. Tần Lam nghe vậy thật lâu, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng lặng lặng suy tư một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mặc dù là ta không có biết những thứ này, bất luận là ta có biết một nơi để có thể tra được những nơi người muốn biết. Ở đâu vậy? Vân Khê vui mừng. Tần Lam suy nghĩ một chút, dùng hết sức trịnh trọng nói ra ba chữ. Tàng Thư Các. Lúc này, Vân Phá Nguyệt Khai, thanh huy vô hạn. Một thân ảnh màu đen bị ánh trăng lơ đãng phát họa, nhẹ nhàng chạy về hướng Tàng Thư Các phía tây đỉnh núi. Tàng Thư Các của Học viện Vạn Hoàng đã được xây rất xảo diệu, nó độc lập trên thiên nhai, cũng là với các kiến trúc khác ngăn cách một hoàn toàn. Bởi vì vị trí của nó cao vút không mây, mây mù lượn lờ xung quanh, trừ phi là cao thủ huyền tôn trở lên, nếu không thì rất khó để đến đó. Cũng bởi vì lý do này, vậy cho nên bốn phía của Tàng Thư Các đều rất ít người trông chừng. Bởi vì học sinh từ huyền tôn trở xuống căn bản không có khả năng leo lên trên núi, mà học viên từ huyền tôn trở lên đều có thể tự do ra vào Tàng Thư Các. Nếu đã như vậy thì trừ phi là người trông chừng bảo Tàng Thư Các này cũng là cao thủ huyền tôn chỉ cảnh trở lên, nếu không thì để người bình thường trông chừng chắc chắn là cũng không chừng được cái gì hết. Tần Lam nói với Tàng Thư Các, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá, nàng cũng muốn xem thực lực của Vân Khê một chút, vậy cho nên mới xem bạn đem bản đồ của Tàng Thư Các này nói cho nàng biết. Ánh trăng cách mây mù, một tầng lại trôi đi, lơ lửng dưới chân của hắc y nhân. Thân ảnh của người nọ linh hoạt, bước đi nhẹ nhàng, một thân áo đen cùng với bóng đêm hòa hợp một chỗ. Gió đêm thổi lất phất, tay áo cùng với mái tóc đen của nàng tạo nên một loại mùi vị thánh khiết và thần bí. Vân Khê tháo xuống mặt nạ, thần thức khuếch tán, cũng không phát hiện ra hơi thở của ai. Đôi lông mày của nàng theo thói quen liền hướng nhẹ một cái, liếc mắt liền tiến vào trong tầng 7 của tàng thư các. Vừa mới bước vào, mùi sách liền vả vào mặt, mang theo một loại hơi thở cổ xưa, khiến cho người ta sinh ra một cảm giác kính trọng. Nàng không dám đốt hỏa diệp, chỉ lấy ra một viên dạ minh châu, chiếu sáng một phần đất nhỏ, một đường hướng về phía trước. Tàng thư các này được quét dọn rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Những dãy sách này đều được xếp gọn gàng ngăn nắp. Nàng bước tới gần một giá sách để xem xét một phen, không khỏi bị những kiến thức ở trước mặt làm cho rung động. Không hổ là học viện có vạn niên lịch sử, sự phong phú trong tàng thư của nó, nội dung bên trong tri thức này lại liên miên vô hạn, đủ để cho khiến cho nàng phải bái phục. Nàng vừa nhìn qua, hàng này liền nhận ra nội dung chủ yếu của tàng thư này liên quan đến sơ cấp tu luyện pháp môn huyền khí. Mặc dù chỉ là sơ cấp pháp môn tu luyện, nhưng trong đó bao hàm toàn diện, đem tất cả phương pháp tu luyện huyền khí cùng với nguyên lý tăng nhanh huyền khí như thế nào, trình bày được hết sức tường tận. Mặt khác còn liên quan đến quá trình tu luyện xuất hiện tình trạng khác thường cùng với nguyên lý sửa chữa đúng lúc. Vân Khê tiện tay chọn lấy vài quyển sách, đại khái là lật vài trang, liền thu hoạch được không ít. Đối với tu luyện huyền khí có kiến thức mới, nếu căn cứ vào cuốn sách này làm sách giáo khoa, bất cứ ai trên đời này chỉ sợ là cho dù hắn không có tư chất, vẫn có thể tu luyện ra huyền khí thành công. Đây tuyệt đối là một quyển sách giáo khoa hết sức có giá trị. Trong lòng đang âm thầm cảm thán, ngoài cửa đột nhiên nổi lên một trận gió. Vân Khê giật mình thu hồi lại dạ minh châu, lắc lắc mình trốn trong chỗ tối. Không có ai sao? Nhất định là gió ban đêm trên núi gây ra rồi. Vì lý do an toàn, Vân Khê tiếp tục ẩn nấp tại chỗ tối, cho đến nửa canh giờ sau vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Nàng lúc này mới lấy ra dạ minh châu ra lần nữa, tiếp tục xem sách giá trên trước mặt. Sổ sách trên lầu của một tàng thư các phần lớn đều là bí kíp sơ cấp tu luyện cùng với một ít sở kiếm pháp, quyền pháp, cước pháp, tuy rằng ứng hữu tận hữu, ngũ hòa bát môn, nhưng mà phần lớn chỉ là thích hợp với người tu luyện thần huyền trở xuống. Trên cảnh giới này hiện nay của Vân Khê cũng là không giúp ích được bao nhiêu. Nàng hướng về phía cầu thang, tiếp tục leo lên tầng tiếp theo. Lạc Nhật kiếm pháp, Ti Vũ Lưu Hoa kiếm pháp, Thiên Diệp kiếm pháp, Tứ Quý kiếm pháp, Đoạt Hồn kiếm trận, Thất Tình kiếm trận, Huyết Hồn đại trận. Vân Khê càng đọc xuống dưới lại càng cảm thấy kinh sợ. Thì ra cái thế gian này lại có nhiều kiếm pháp với kiếm trận như vậy. Nàng thực sự bây giờ là cô hậu quả văn. Số bí kíp ở tầng thứ hai cũng là thích hợp cho cao thủ thần huyền trở lên tu luyện, so với bí kíp của tầng thứ nhất là cao thâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào hấp dẫn sự chú ý của Vân Khê. Nàng tiếp tục men theo thang lầu đi lên, nàng tin tưởng càng đi lên thì những bí kíp kia nhất định sẽ càng lợi hại. Ở một nơi nào đó không xa, một tiếng hừ nhỏ lại ở trong không khí nhẹ nhàng chuyển tới, rơi vào trong tai của Vân Khê. Hả? Lại có người sao? Vì sao lúc nãy nàng là sử dụng thần thức lại không cảm giác ra? Như vậy chỉ là một câu trả lời, huyền gia của đối phương nhất định là so với mình là cao hơn rất rất nhiều. Theo bản năng, ý niệm đầu tiên của Vân Khê chính là xoay người bỏ chạy. Vừa mới bước được một bước, nàng liền dừng lại, bởi vì thanh âm của đối phương nghe có vẻ thống khổ. Xuất phát từ sự tò mò, nàng liền mang trên mặt mặt nạ, theo nơi phát ra thanh âm từng bước mà tới gần. Ánh trăng nhàn nhạt từ khe cửa sổ lọt vào, chiếu vào một gương mặt nam tử. Nam tử niên kỷ đại khái chừng 27-28 tuổi. Hắn không phải là cái loại nam tử vừa mới thấy lần đầu tiên liền có mỹ cảm. Ngược lại, ấn tượng đầu tiên cho người ta chính là khí phách cường tráng của thiết hán. Đường viền trên khuôn mặt của hắn rất rõ ràng, ngũ quan kiên nghị tựa như điều khắc, trên trán mang theo dương cường khí phách dị thường. Chẳng qua là hiện tại hắn đã nhắm chặt hai con mắt, mím chặt lấy đôi môi và lông mày, hiện lộ ra sự thống khổ của hắn. Thân thể của hắn xung quanh có nhàn nhạt ánh huỳnh quang thay chung quanh, mang theo hơi thở thánh khiết, nhưng mà có một tia màu đỏ kinh dị, hơi thở đan vào ở trong đó, bao hàm mấy phần tà ác mùi vị. Không tốt, sợ rằng hắn trong lúc này đang đột phá huyền quan, đã bị tổng hòa nhập ma rồi. Nếu như bây giờ mà không có người giúp đỡ hắn một tay, hắn không chết thì cũng sẽ bắt đầu nổi điên, trở thành sát nhân cuồng ma. Vậy có nên giúp hắn hay không? Trong lòng của Vân Khê do dự, một là không rõ ràng lai lịch của đối phương, tùy tiện xuất thủ cứu giúp, và nhất thì đối phương có tâm tư ác độc, ngược lại lại cắn cho nàng một ngụm, đem nàng giao cho học viện Vạn Hoàng, cho nàng một cái tội sự tự ý xông vào trong tàng thư các. Vậy thì nàng chẳng phải sẽ gặp xui xẻo hay sao? Nhưng thấy chết mà không cứu, vạn nhất là hắn không chết, ngược lại lại nổi điên, biến thành sát nhân cuồng ma, nàng lại càng không có mạng xuống núi. Rốt cuộc có nên cứu hay không? Đó là một vấn đề lớn. Vân Khê đứng trước mặt của hắn, quan sát hắn hồi lâu, trong lòng vẫn là do dự. Ôi thôi đi, nàng đừng nên xen vào chuyện của người khác. Trên đời này thiếu đi một cao thủ, xem như mất đi một phần nguy hiểm, vậy chẳng phải là tốt hơn hay sao? Nàng không có bỏ đá xuống giếng, thừa dịp hắn tẩu thoát nhập ma, vậy cho nên cho hắn một trưởng luôn, cũng là không tệ lắm rồi. Muội muội, không nên đến gần, nguy hiểm. Muội muội, muội muội. Từng tiếng gào thét thê lương từ trong miệng của nam tử phát ra, hắn đã tiến vào trong ảo ảnh, đây là dấu hiệu của việc lúc trước bị tẩu hỏa nhập ma. Tiếng hô của nam tử khiến cho Vân Khê đang chuẩn bị xoay người rời đi, dừng lại cước bộ, nơi nào đó ở đáy lòng bỗng nhiên trở nên mềm mại, nghe được hắn xé thành kiệt lực gọi muội muội của mình, làm cho nàng liên tưởng đến hài tử cùng với trượng phu. Chuyện đau khổ nhất trên thế gian này chính là cốt nhục phân ly. Một người coi trọng tình thân như vậy, làm sao có thể xấu xa được? Ánh mắt của nam chớp động, phát ra một đạo ánh sáng kiên nghị. Phi thân ra sau của hắn, đem một cỗ huyền lực rót vào yếu huyệt của cổ hắn. Huyền lực rất hùng hậu. Huyền lực của Vân Khê vừa mới đưa vào trong cơ thể của đối phương, liền lập tức phát hiện ra mâu thuẫn. Cỗ huyền lực tựa như là một vũng nước nhỏ, dung nhập vào biển rộng mênh mông của đối phương, rất nhanh đã bị hoàn toàn chôn vùi. Vân Khê ngạc nhiên trợn to con mắt, thực lực như thế nào mới có thể có sức mạnh hùng hậu như vậy? Rốt cuộc người này là ai? Cứ nhìn lại cường đại đến vậy. Ta đến không tin ta vậy. Vân Khê cắn răng, gia tăng thêm sức mạnh cho huyền lực ở trên tay, xông thẳng vào yếu huyệt của hắn. Cỗ huyền lực này tựa như là một con du long, du hành ở trong tứ chi bách hải của đối phương, nhưng trong quá trình du hành cũng là không ngừng bị huyền lực cắn trả. Mồ hôi từ trán chảy xuống càng nhiều, Vân Khê cảm thấy hết sức mệt mỏi, chỉ là tiếc hận, nàng đã phải lên thuyền giặc thì không còn cách nào rút lui nữa. Nếu giờ phút này rút lui, nàng cũng chỉ có thể cùng với hắn đồng quy vu tận. Mẹ kiếp, liều thôi. Vân Khê âm thầm thúc giục sức mạnh của thần khí, lực lượng cường đại quán thấu tiến vào, từ từ đổi khách làm chủ, giúp cậu đem huyền lực hùng hậu của đối phương từ từ chèn xuống. Vẻ thống khổ trên mặt của nam tử từ từ yếu bớt, hắn tự hồ đã khôi phục lại thần thức, hai tay điểm huyệt trên người của mình, khơi thông kinh mạch. Từ từ, một cỗ nhiệt lực màu đỏ từ từ dâng lên trên mặt của hắn, hắn muốn tấn thức. Vân Khê cảm giác được, liền tranh thủ lực lượng rút lui. Tiếng hô đình tài nhức óc từ miệng của nam tử phát ra, cả tàng thư các này sáng ngời, ngọn núi cũng khẽ đung đưa, dư âm từng chút một khuếch tán, truyền ra rất xa. Các trưởng lão cùng với các học sinh của học viện bị âm thanh này khiến cho thức tỉnh, đưa mắt nhìn về phía tàng thư các, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mấy trưởng lão có tư cách lão đạo mới biết rõ ngọn nguồn. Mọi người thần bí liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tốt tốt, nhất định là Chiến Thiên Dực đã đột phá huyền tôn tân tam phẩm rồi. Dựa vào thiên phú của Thiên Dực, học sinh có tiền đồ nhất của thực lực hùng hậu nhất của học viện Vạn Hoàng chúng ta, đó chính là niềm tự hào của chúng ta. Để đến ngày đó tỷ võ của học viện thập đại học viện của chúng ta nhất định là sẽ lấy lại sự hãnh diện, để cho những học viên khác là quát mục tường đãi. Mau lên đi đi, đi tàng thư các để xem xét một chút. Không chỉ là các trưởng lão kích động, những học sinh của Chí Tồn Điện là cũng sôi trào lên, mọi người đưa mắt nhìn về phía tàng thư các, lộ ra thần sắc ngưng động và kích động, trong đó cũng có người thầm mắng. Chiến Thiên Dực, cái tên yêu nghiệt này, lại tấn thức nữa rồi, còn muốn các huynh đệ như chúng ta sống nữa hay không? Nói xong, hắn phi thân theo hướng tàng thư các chạy đi, hắn mắng thì vẫn mắng, chúc mừng vẫn là chúc mừng, cũng có người ngưng mắt nhìn cái hướng kia, đáy mắt u ám, đều là học sinh huyền tôn chi cảnh trở lên, có người so với mình giỏi hơn thì tuyệt không phải là chuyện tốt. Một loại cảm giác cấp bách đột nhiên lan tràn, phần lớn số người đều là lựa chọn muốn trốn khỏi mật thất của mình, liều mạng tu luyện, hy vọng có một ngày đuổi kịp chiến thần Thiên Dực, đệ nhất cao thủ của học viện Vạn Hoàng. Trong tàng thư các, Chiến Thiên Dực từ từ thu liễm lại hơi thở trên người của mình, bình tĩnh trở lại. Khi hắn hoàn hồn, muốn tìm người lúc nãy giúp hắn vượt qua cửa ải, nhưng bóng dáng của người đó đã đâu còn ở đây. Hắn rì lên một tiếng, sợ hãi than về tốc độ của đối phương. Hắn vừa chỉ là phí một chút thời gian để tấn thức, đối phương liền biến mất ngay ly, thực sự đúng là quá nhanh. Nhưng là trên người nguyện làm việc tốt không nói tên, thực sự lại ít càng ít. Chiến Thiên Dực đứng dậy, hít sâu khẩu khí, trong không khí vẫn còn lưu lại mấy phần hương thơm nhẹ nhàng của nữ tử đó. Hắn nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, rốt cuộc là ai, là người đã giúp hắn? Trong học viện Vạn Hoàng, có thể đi lên đây, tới tàng thư các này, nhất định là có huyền giai là huyền tôn trở lên. Hương thơm đó tự như là thanh tân di tân, không thể nào đến từ những nữ nhân trưởng lão được. Khả năng duy nhất, người này là học sinh đến từ học viện Vạn Hoàng. Nữ học sinh có thực lực huyền tôn chi cảnh trở lên, nhìn chung của cả học viện cũng là chỉ có 3 người. Vậy là ai ở trong đó? Tỷ muội Mục Tiêu Tiêu, Mục Tương Tương. Hắn đột nhiên lắc đầu, nhớ tới bộ dáng trắng chua của hai tỷ muội này, đánh chết hắn cũng không tin hai người này sẽ xuất thủ giúp hắn. Không thừa dịp cùng với hắn tẩu hòa nhập ma cho thêm hắn một đao coi như là tốt lắm rồi. Trừ các nàng là hai tỷ muội này, còn lại chỉ có... Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ là nàng? Hắn khẽ híp mắt, mặc dù là trong lòng vẫn còn nghi vấn, nếu để cho nàng, hắn tin tưởng là tới cứu nàng chính là hai tỷ muội Mục thị tranh chua kia, thì hắn thả tin tưởng khả năng người thứ ba cứu hắn. Cũng chỉ có nàng phù hợp với suy đoán ở trong lòng hắn nhất. Vân tiên tử, sau này, người là do chiến thiên dược ta bảo hộ. Người nào nếu dám động đến người, thì chiến thiên dược ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiến thiên dược hắng giọng cười dài, khí phách dũng cảm, xông thẳng lên trời. Giờ phút này Vân Khê đang liều mạng chạy xuống núi, nhưng mà nếu nàng biết công lao của mình bị mang sang cho người khác, thì nàng nhất định sẽ giận đến tắt thở. Chẳng qua, lựa chọn bỏ chạy cũng chính là lựa chọn của nàng, không thể trách ai được. Ai bảo nàng là một mình tự tiện xông vào tảng thư các? Sau tiếng hô của chiến thiên dược chuyển tạ ra, nàng lập tức cảm thấy không ổn. Động tĩnh lớn như vậy nhất định là sẽ kinh động đến rất nhiều người. Bằng thực lực của nàng, muốn tránh khỏi đám trưởng lão kia sợ rằng rất khó. Vậy cho nên phương pháp an toàn nhất chính là mau chóng mà rời đi. May mà nàng thoát nhanh, khi mà nàng vừa mới rời khỏi đó không lâu thì những trưởng lão cổ đông của học viện này chạy tới đến ngay chân núi rồi. Thời gian chênh lệch cơ hồ là chân trước chân sau. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên tài nhi tử và mẫu thân Phúc Hắc, người đọc Annie, hai nam nhân độc miệng. Vân Khê lặng lặng trở lại phòng của Tần Lam, dẫn vào phòng mà nàng ta chuẩn bị cho mình, bận rộn cả đêm, nên hiện tại không hề có ý định đi ngủ. Ngồi ở trên giường, Vân Khê vội vàng vận chuyển chân khí, rời khỏi tàng tư các này, trong đầu của nàng vẫn là bảo tồn một chút lĩnh ngộ, như là điện quang hỏa thạch, chợt lóe lên rồi biến mất. Khi nàng dùng thần lực thăm dò cơ thể của chiến thần thiên dực, tất cả những loại công pháp ở trong cơ thể của chiến thiên dực này liền nhất thời khắc sâu vào trong đầu của nàng. Cũng là vào lúc này nàng mới lĩnh ngộ được như thế nào là khuy tham thuật. Khuy thám thuật chính là loại thám thuật thứ ba trong tàn hoa bí lục trong sở ghi lại, nguyên lý cũng là phương pháp tu luyện của nó. Vân Khê đã sớm thuộc nằm lòng, chẳng qua là nàng là một lòng vì muốn Long Thiên Tuyệt sinh thêm một tiểu hài tử, vậy cho nên đến giờ vẫn là kéo dài thời gian tu luyện. Nhưng mới vừa lúc nãy, cũng là không biết có phải là do sức mạnh của bản thân chiến thiên dực này quá mức mạnh mẽ hay không, kích thích nàng rất sâu. Ở thời điểm nàng thúc giục sức mạnh của thần khí, khuy tam thuật này cũng là tự nhiên bị thúc giục liễu, lộ liễu. Chỉ tiếc, nàng lúc đó là cũng không biết mình lĩnh ngộ được, sau này mới tự nhận ra. Hiện tại nàng hối hận không còn kịp, nhưng mà nếu cho nàng thêm một cơ hội, thì nàng nhất định sẽ hào hào mà đem công pháp cho cơ thể của chiến thiên dực này nhất trí nhớ một lần. Khó có được một cơ hội giống như lần đó, nàng làm sao có thể bỏ qua? Bất quá, nàng cũng không phải là không có thu hoạch. Huyền gia của bản thân chiến thiên dực này cao hơn nàng. Nàng giống như là một giọt nước nhỏ rong chơi trong biển rộng, chỉ sợ không cách nào xem hết hoàn cảnh, nhưng cũng có thể nhấc lên một ngọn sóng lớn. Dưới tình huống bình thường, không ai có thể đến gần cao thủ huyền giai cao hơn mình được. Cũng chính là vì tình huống đặc thù của ngày hôm nay, Vân Khê mới có cơ hội thăm dò và đánh cắp thông pháp ở trong cơ thể của hắn. Mặc dù là nàng cũng không phải là có lòng đó, nhưng mà vẫn là để lại ấn tượng. Trong đầu của Vân Khê bỗng nhiên sinh ra một ý niệm kinh người. Nếu khuy thám thuật này lợi hại đến như vậy, vậy có phải là chứng minh những ngày sau này của nàng đơn giản chỉ cần nghĩ biện pháp lấy huyền lực thăm dò vào trong cơ thể của cao thủ, liền trực tiếp đánh cắp công pháp của đối phương chăng? Kể từ đó, huyền giai của nàng không muốn tăng lên cũng là rất khó. Bất quá, muốn đem huyền lực thăm dò vào cơ thể của cao thủ đâu có dễ dàng như vậy được. Kẻ có huyền giai so với nàng yếu hơn thì căn bản không hề có tác dụng, nhưng những người có huyền giai cao hơn nàng thì lại không thể nào ngơ ngác đứng ở nơi đó mà chờ nàng đến. Nàng chỉ đành phải cười khổ một tiếng, vứt bỏ đi ý niệm không thực tế này ra khỏi đầu, tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Hiện tại, nàng chỉ muốn thừa dịp còn lưu lại một ít lĩnh ngộ lúc nãy, nắm chặt đây cơ hội, triệt để tiêu hóa những ký ức đó, để bản thân không uổng công mạo hiểm tính mạng khi bị sức mạnh của thần khí phản vệ, bận rộn cả người. Công pháp mà chiến thiên dực tu luyện cũng là thiên về cương liệt. Không quá thích hợp cho nữ tử tu luyện, nhưng trong đó cũng có vài loại có thể làm cho người ta khuếch trương kinh mạch, đây là động pháp cực kỳ để sử dụng tăng phần thu nạp linh khí. Trước mắt đây cũng là thứ mà nàng cần thiết nhất. Ở trên người đang mang thai, không thể nào giết chóc giống như trước. Thông qua chiến đấu có thể đề cao sức mạnh, nhưng cũng có thể thông qua phương pháp đả tọa để tu luyện và thu thập linh khí, đề cao lực lượng của bản thân. Kể từ đó, chẳng những sẽ là không ảnh hưởng đến thai nhi thu thập được nhiều tinh linh khí, ngược lại có thể khiến cho thai nhi nhận đủ linh khí để phát triển. Tăng trăng mặt trời mọc, bất chỉ bất giác đêm đã đạm nhiên trôi đi, bình minh ló dạng, mây mù từ từ tản mát. Bóng dầm ở trên đường, có một đội nhân mã đang chạy như bay, xe ngựa cực kỳ hoa lệ. Một đội hộ vệ xung quanh mang theo một bộ mạch bạch y, trên là những đường hoa văn tào nhã, làm cho người ta không khỏi suy nghĩ đến nhân vật bên trong xe ngựa này có phải là một đại nhân vật không, hay là đang vận tải vật phẩm quý giá nào đó. Bánh xe liên tục chuyển động, để lại một vệt kéo dài thật sâu bên dưới mặt đất ẩm ướt. Bên trong xe ngựa, mơ hồ truyền ra giọng nói của hai nam tử. Phong đệ, Lần này hai huynh đệ chúng ta vận chuyển chân bảo đến học viện Vạn Hoàng, trách nhiệm trọng đại, ngàn vạn lần không thể nào có bất cứ sơ suất gì. Số chân bảo này chính là tài sản riêng của Tam tiểu thư dùng để mua chuộc thế lực, để phát triển rất tiền đồ của nàng ở học viện Vạn Hoàng kia. Hơn nữa, Tam gia còn đích thân là chọn lựa riêng cho nàng ba vị cao thủ ngoại tộc đến đây để đảm bảo tiêu cho chúng ta. Chẳng qua ba vị cao thủ này vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Có phải trên đường gặp phiền toái gì chưa? Tam gia vì sao lại lựa chọn những tên thủ vệ ngoại tộc này chứ? Cao thủ của vân tộc chúng ta đều là như mây, tùy tiện lựa ra một người tới đây cũng xem như là cao thủ đứng đầu. Tam gia cần gì phải phí tâm tư kia? Về cái chuyện này thì người lẽ ra vẫn không hiểu sao? Tam gia thương nhân là khả ái nhất nữ nhân này, một lòng muốn để cho Tam tiểu thư là bộc lộ tài năng của mình trong gia tộc. Nhận được sự coi trọng của các trưởng lão, lại không thể để cho người khác nhìn thấu được. Vậy cho nên mới ngậm vờ vét chân bảo mang đến học viện Vạn Hoàng. Lần này là lựa chọn hộ vệ cũng phải chọn những người đến từ nơi khác, tránh để cho đại gia và nhị gia biết được. Đối với bọn họ là bắt đầu phòng bị. À, đại ca nói rất có lý đấy. Hiện nay đại gia cùng với nhị gia hai người đang đấu đá lẫn nhau, chẳng phân biệt trên dưới. Tam thao quang ấn hối, không chen vào trận chiến giữa bọn họ, nhưng mà vẫn là ngấm ngầm bồi dưỡng con gái. Hắn mới là người thông minh nhất. Hơn nữa, thiên phú và bản lãnh của Tam tiểu thư so với những người khác đều là không kém cỏi. Nói không chừng kẻ sau này chấp trưởng vân tộc chính là Tam gia đó. Không sai, nếu như nói về thông minh tài trí thì Tam tiểu thư của chúng ta không thể nào thua kẻ xếp hạng nhất nhì trong học viện Thiên Long được. Tam tiểu thư sở dĩ là lựa chọn học viện xếp hạng thứ 10 này nhất định là có chủ ý của nàng ấy. Ta có nghe nói cái đó cùng với truyền thuyết của học viện Vạn Hoàng này là có liên quan. Tam tiểu thư mưu tính sâu xa, suy tính việc như thần, tuyệt đối không phải là một kẻ hồi hợt đâu. Thì đó là dĩ nhiên rồi. Bây giờ danh vọng của Tam tiểu thư nàng ở học viện Vạn Hoàng kia như là ánh nắng của mặt trời ban trưa. Chẳng những là được tôn xưng là Vân Tiên Tử, còn được các trưởng lão của học viện cực kỳ xem trọng và yêu thích. Những công tử tiểu thư kia há có thể so sánh với thành tựu của nàng ấy. Đợi sau khi huynh đệ của chúng ta gặp được Tam tiểu thư thì nhất định sẽ ở lại cố gắng phỏ tá nàng ấy. Ngày sau, vinh hòa phú quý, hưởng chi vô tận. Đây cũng là lý do tại sao cha lại phái hai huynh đệ chúng ta đích thân áp tải cái bao tải này. Tiếng nói bên trong xe vẫn tiếp tục. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hai người liền dừng cuộc nói chuyện. Chuyện gì vậy? Hai huynh đệ vén rèm lên, nhìn ra ngoài xe ngựa. Phía trước, hơn 10 tên áo đen bịt mặt, cầm kiếm ngăn ở giữa lộ, sát khí 10 phần, dài, lại ra bất thiện. Đám hộ vệ nhân mã lập tức hiện lên đội ngũ hình quạt, làm tốt phòng ngự. Các người là ai? Muốn làm gì? Người lớn tuổi chính là Vân Khải lớn tiếng quát lên, trong giọng nói thập phần trung khí, mơ hồ ẩn chứa một cỗ huyền lực hùng hậu, gã rõ ràng là một cao thủ thiên huyền. Hắc y nhân đứng đầu miễn cưỡng tiến lên, cười lạnh. Chuyện đã rõ ràng rồi, chúng ta muốn làm cái gì thì các người còn không rõ sao? Hãy mau đem chân bảo bên trong để lại đi, có lẽ ta sẽ tha cho các người một mạng. Còn nếu không nghe lời, vậy thì đừng trách tại sao chúng ta quá ác độc với các người. Ghê tởm, các người có bản lãnh, hãy báo tên ra. Dám đắc tội với người của vân tộc, các người đã ăn gan hùm mật gấu rồi. Người nói chính là vị nhỏ tuổi hơn, Vân Phong. Trong lúc nhất thời, liền nổi giận, hắn lập tức nhảy xuống xe, rút kiếm chạy tới phía trước của đoàn xe, cùng với đám hắc y nhân kia giằng co. Vân tộc? Vân tộc có gì đặc biệt hơn người? Ra ra ta, dám ra đây, trước giờ chỉ là nhận tài không có nhận người. Hai người các người thật là nhiều chuyện, nếu đã không chịu ngoan ngoãn, vậy thì đừng có trách bọn ta không khách khí với các người. Thủ lĩnh của bọn hắc y nhân liền phất tay, ra lệnh. Các huynh đệ đâu? Thượng! Người của hai bên rất nhanh liền lao vào nhau, nhưng mà hộ vệ của vân tộc tốt xấu gì cũng là cao thủ mặc huyền chi cảnh, thực lực đương nhiên là không hề kém cỏi. Hai huynh đệ Vân Khải cũng là cao thủ thiên huyền, nếu hiện tại trước mặt bọn họ là những tên cướp bình thường, bọn họ sẽ dư sức chống trả. Chỉ tiếc, bọn cướp hôm nay lại gặp phải là đương nhiên không phải là tầm thường rồi, mỗi người ít nhất cũng là cao thủ thiên huyền đỉnh trở lên. Trong đó, có ít nhất 5 người là thần huyền cao thủ, thực lực đã xài đến vậy, bọn họ làm sao có thể địch được. Đại ca, chúng ta gặp phải đối thủ rồi, phải làm sao bây giờ? Vân Phong cố gắng ứng phó công kích của địch nhân, thần sắc càng lúc càng khó coi. Chết tiệt, cao thủ của Tam gia mời, tại sao vẫn chưa tới? Vân Khải khẽ nguyện rủ một tiếng, hiện tại hắn cơ hồ bị thủ lĩnh của đối phương đè đánh, lại không hề cố hết sức, tựa như là đang cố ý đang đùa giỡn hắn, hiện tại là khiến cho hắn giận đến sắc mặt đỏ ửng. Cao thủ? Các người đừng có mơ, hiện tại sẽ không có cao thủ nào đến cứu các người đâu. Thủ lĩnh hắc y nhân âm lãnh cười một tiếng, đột nhiên nhanh chóng xoay chuyển trường kiếm trong tay, đâm thẳng về phía cổ họng của Vân Khải. Đại ca, cẩn thận! Vân Phong sợ đến một thân mồ hôi lạnh, hai mắt trợn to, sững sờ, ngẩn người nhìn trường khắc kia hướng về phía cổ họng của huynh trưởng, nhưng bản thân không thể làm được gì. Lúc này, trong không khí xuất hiện một cỗ huyền lực chấn động mãnh liệt, một đạo trường lực mạnh mẽ từ mặt đất bên trong đánh tới. Cưỡng! Trường kiếm lên tiếng mà đoạn, gãy thành vài đoạn, lại là một trận cuồng phong gào thét, đem tên thủ lĩnh của hắc y nhân ném đi, bay xa đến chục thước. Ấy! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, có ba người từ trên trời giáng xuống, tính áp đảo lan tràn, khiến cho mọi người có mặt ở đây sinh ra niệm ý muốn quỳ rạp xuống cúng bái bọn họ. Ba người này là ai ai đều cũng là siêu phàm thoát tục, khí chất nghiêm nghị, khiến cho người ta gặp qua liền không thể nào quên được. Nhất là người đứng đầu của bọn họ, mặt hắc sừng sam, thân thể tựa như là một bức tượng điêu khắc, tuấn mỹ như thiên thần. Hắn từ đằng xa lăng không đi tới, mỗi một bước đô đạp ở trong không khí, nhưng mà như dẫm lên trên dưới đất bằng. Vân Khải, Vân Phong, hai huynh đệ nhìn thấy như vậy đã bị rung động thật sâu. Hai người bọn họ ở Vân Tộc cũng đã gặp không ít huyền tôn cao thủ, thậm chí là cao thủ của huyền tôn trở lên, song lại không có kẻ nào mang hơi thở tôn quý đến vậy. Loại khí chất này do bẩm sinh mà có, không có bất cứ ai có thể so sánh cùng với hắn được. Hôm nay, coi như số của các người gặp may. Chúng ta đi. Thủ lĩnh của bọn hắc y nhân hướng hắc y nam tử quăng đi một cái nhìn quỷ dị. Trong đó, không nói hai lời, liền dẫn bọn thủ hạ vội vàng thối lùi. Hai huynh đệ Vân Khải, Vân Phong lúc này mới hồi hồn, nhìn bọn hắc y nhân bỏ đi. Bọn họ cũng chỉ có thể đánh đến đây thôi, bảo vệ chân bảo mới là việc quan trọng hơn. Hai huynh đệ quay đầu lại, hướng về phía mặc y nam tử ba người, chắp tay nói. Đà tạ đã xuất thủ tương trợ, xin hỏi ba vị có phải là cao thủ mà tam gia mời tới? Mặc y nam tử khẽ híp mắt, cũng không nói chuyện, chỉ khẽ nhăn mày một cái, phong hoa tuyệt đại. Hai huynh đệ thấy hắn không nói lời nào, liền cho đó là mặc định. Bọn họ biết, phong là cao thủ, bình thường đều có chút cổ quái, vậy cho nên bọn họ cũng không ngại đánh giá hai người phía sau của hắn. Hai người này cũng là phân trung trị lòng. Ở trong đám người này, khí chất không tầm thường, nhất là nam tử mặc áo lam bên trái, đẹp tới nỗi không thể thốt lên lời. Thoạt nhìn ánh mắt ôn hòa, mà hơi thở trên người của hắn sở phóng ra đủ để khiến cho bọn họ hít thở không thông. Hai huynh đệ hiếc liếc nhau một cái, đáy mắt lẫn nhau tràn đầy nỗi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ tam gia lần này thực sự đúng là vung tiền như rác. Ân là muốn mời cao thủ thực lực như đến đây để thủ hộ cho bọn họ, không biết phí bao nhiêu ngân lượng. Tầm mắt của hai người lại rời đi nơi khác, rơi vào thân ảnh của người thứ ba. Ăn mặc của người này cũng tương đối kỳ lạ, toàn thân bên dưới đều phủ một màu đen, mũ che màu đen, áo màu đen, giày màu đen, ngay cả kiếm cũng đen. Đặc điểm của người này thực sự đúng là hiếm thấy, ấn tượng khiến cho người ta khắc sâu không phải là đồ hắn ăn mặc, mà là cái túc xác chỉ khí, chất tiêu điều sơ xác, ý nói là có mùi tử khí ra trên người của hắn phát ra, hồn nhiên là thiên thành. Hai huynh đệ này lại tiếp tục liếc nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe tam gia nói, trong ba vị cao thủ mà hắn mời, có một người trời sinh là tóc trắng, chính là cao thủ đỉnh đỉnh của Quan Trung nổi tiếng. Nhưng mà tại sao trong ba vị này lại không có người nào phù hợp với đặc điểm đó? Phượng màu của mặc y nam tử khẽ híp, ánh mắt chớp động, đang muốn tìm lời giải thích. Đúng lúc này, một tiếng nói từ xa bay tới, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Các người đang tìm ta sao? Đường đường là cao thủ của Vân Tộc, cứ nhìn lại không chịu nổi một kích, cũng khó tránh khỏi tam đại, tam gia là muốn mời ta tới làm hộ vệ. Một trận gió khẽ lướt qua trên mặt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, rơi xuống trước mặt của hai huynh đệ. Những sợi tơ màu bạc vũ động trong không trung, tựa như là một bức tranh cực kỳ duy mỹ. Nam tử bên trong bức tranh tử y, ngạo diễm, tuấn dung lãnh mị, khí thế bức người, không hề thua kém với ba người lúc trước, ngược lại mỗi người một vẻ, tào nhã vô hạn. Lời của tử y nam tử vừa dứt, tầm mắt của mặc y nam tử liền phóng về phía hắn, ánh mắt hùng hằng lại không trung chạm vào nhau, tia lửa bắn nhanh. Lần này hai huynh đệ Vân Khải và Vân Phong mới yên lòng, bọn họ quả nhiên là cao thủ mà tam gia mời tới. Bất quá, vì mặc y nam tử cùng với vị tử y nam tử này tự hồ là có một chút ân oán riêng gì đó, xem nhau không thuận mắt thì phải. Có lẽ chính là nguyên nhân này, dù sao bọn họ cũng không phải là đồng loạt tiến tới. Hơn nữa, nhân số so với là sự định ban đầu là nhiều hơn một người. Bất quá, bọn hắn căn bản không phải quan tâm những thứ này. Mục đích chính của bọn họ chính là muốn đem Trần Bảo này thuận lợi mang đến Học viện Vạn Hoàng. Về phần ba vị cao thủ hay là ở thì bốn đi, thì bọn họ căn bản là không có quan tâm. Hơn nữa, cao thủ càng nhiều thì hành trình của bọn họ lại càng thuận lợi hơn. Bốn vị, không biết nên xưng hô thế nào? Tại hạ họ Thiên. Mặc y nam tử từ từ thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói. Họ Hạ. Tử y nam tử cũng đi theo đó thu hồi tầm mắt. Ta họ Dạ. Làm y nam tử ôn hòa cười một tiếng. Cuối cùng, tên hắc y nhân kia nghiêng người, tiếp tục giữ vững tầm mặc. Trầm mặc. Vân Khải, Vân Phong hai huynh đệ cười xấu hổ, những người này đâu phải là hộ vệ, rõ ràng chính là bốn phò tượng thần. Hai người suy nghĩ một lát, cuối cùng để cho bốn tên hộ vệ xuống ngựa, đem chỗ ngựa đó đưa đến cho bốn người. Trừ về cao thủ, chúng ta hãy mau chóng lên đường luôn, tranh thủ sớm ngày tới Học viện Vạn Hoàng. Khi gặp tam tiểu thư, nàng nhất định sẽ hào hào trọng thưởng cho các vị. Mặc y nam tử lạnh lùng lắc ống tay áo, dẫn đầu lên ngựa, động tác cực kỳ anh tuấn xinh đẹp, thưởng tâm duyệt mục. Ba người còn lại cũng lên ngựa ngay sau đó, chậm chậm đi bên người của hắn, bốn người bốn mã, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Liền đi trước, quả nhiên là có tính cách gì đó. Vân Khải, Vân Phong có hai huynh đệ vội vàng kêu gọi, toàn bộ xe ngựa đuổi theo bốn người, có bốn người này mở đường, thần quỷ mặc dịch, còn kẻ nào dám tới ngăn cản đường trong cướp bóc nữa, chẳng phải là tự mình đi tìm đường chết. Đội ngũ tiếp tục lên đường, hai con ngựa cầm đầu sóng vai nhau mà đi, Mặc y nam tử híp mắt phượng lại, ánh mắt sắc lạnh liên tục trào lên trong đáy mắt, tâm tình của hắn có chút khó chịu. Tại sao ngươi lại đi theo bọn ta? Đừng có tưởng rằng như vậy thì bổn tôn sẽ nhận ân tình của ngươi. Chuyện Long Thiên Tuyệt ta muốn làm, không có gì là không làm được. Cho dù là không có người, thì bổn tôn vẫn có thể đạt được mục đích. Tìm ngươi ra thành cướp, lại ra tay trợ giúp. Đây chính là cái mà ngươi gọi là mưu kế sao? Ngươi có từng nghĩ tới, nếu như ba tên cao thủ chân tránh kia vừa vặn chạy tới, ngươi tính thu dọn cục diện như thế nào? Hắc Liên Tử Phong cười lạnh, hắn dọc theo trên đường đi theo đuôi đoàn người của Long Thiên Tuyệt. Nếu không xác nhận là Vân Khê đang thực sự an toàn, hắn thủy chung không yên lòng được. Long Thiên Tuyệt nhướng mày cười lạnh. Vậy thì ngươi muốn bổn tôn phải cảm ơn ngươi vì đã giúp bổn tôn thanh trừ những tên cao thủ chân chính kia sao? Đừng có tưởng rằng bổn tôn không biết ngươi vẫn đi theo chúng ta. Ngươi tốt nhất không nên ôm ý nghĩ khác thường, cũng không cần phải tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Nếu không nghe lời thì bổn tôn tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi đâu. Ánh sáng dưới đáy mắt của Hắc Liên Tử Phong khẽ lóe lên, theo mắt nói. Ngươi muốn làm gì đó là chuyện của ngươi, còn ta muốn làm gì đó là chuyện của ta, không ai có thể ngăn cản. Tóm lại một ngày không nhìn thấy Khê Nhi bình an vô sự, ta sẽ không đi. Đúng là tự mình đa tình. Khí giận từ mũi của Long Thiên Tuyệt phun ra, khinh thường mắng. Cái đồ bụng dạ hẹp hòi. Hắc Liên Tử Phong cũng không hề thua kém. Tiểu nhân quấn quýt chặt lấy người khác. Long Thiên Tuyệt cắn răng. Cái tên giấm chùa không có bình phẩm. Hắc Liên Tử Phong phản kích. Hai người, ngươi một câu, ta một câu, lại giống như hai người đàn bà tranh chua không ngừng mắng chửi nhau. Dạ Hàn Nhật cùng với đầu cô Mưu hai người rối rít ngất rất ngựa, ăn ý rời đi khỏi đây. Đối với hai người này ngoại trừ việc im lặng thì không thể làm gì khác đâu, nếu không sẽ bị liên lụy đó. Vì lời nói độc hại của bọn họ, huynh đệ Vân Khải và Vân Phong đang ở bên trong xe ngựa nên không thể nghe được người phía trước đang nói cái gì, chỉ có thể lờ mờ đoán ra hai người này là bất hòa với nhau, riêng từ ánh mắt cừu hận của hai người liền có thể nhìn ra. Bất quá, thì như vậy tốt hơn, bọn họ trong lúc nội đấu cũng tránh cho bọn họ phải ứng phó với mấy pho tượng đại thần này. Tại sao đoàn người của Long Thiên Tuyệt này đột nhiên lại muốn gia nhập vào đội ngũ áp tải của Vân tộc? Việc này là do ngày hôm qua, khi mà bọn họ đi ngang qua một thị trấn nhỏ, trên đường tình cờ nghe được lời nói của hai huynh đệ, biết được địa điểm mà bọn họ tới chính là Học viện Vạn Hoàng, Long Thiên Tuyệt lúc đó liền quyết định như vậy. Long Tử đại lục này so với Ngạo Thiên đại lục là phức tạp hơn nhiều, hắn căn bản không thể nào ngồi ở trên thiên long, minh mục đương trảm. Bay đến Học viện Vạn Hoàng như thế thì hắn phải tính toán rất chu toàn, phải làm sao để bản thân chẳng những là có thể thuận lợi tới Học viện Vạn Hoàng mà còn phải suy nghĩ cách nào để làm thành công trà trộn vào trong đó mà không bị phát hiện, để có thể tìm kiếm tung tích của Vân Khê. Trong những cách mà hắn nghĩ cũng có vài ý định cản đường cướp bóc người, tuy là dùng thủ đoạn này có vẻ thấp kém một chút nhưng mà cũng là cách hữu hiệu nhất, bởi vì hắn đã thành công rồi. Mặc dù lúc đó cũng là xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn đấy, nhưng mà kết quả cũng là làm cho hắn khá hài lòng. Long Thiên Tuyệt đối với Hắc Liên Tử Phong cực kỳ bất mãn, nhưng mà vì có thể thuận lợi tới được Học viện Vạn Hoàng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại cho đối phương. Bởi vì dù sao, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn đi tìm một người tóc trắng tới. Ai có thể nghĩ ra vào lúc này, mái tóc màu trắng của Hắc Liên Tử Phong lại là phát huy tác dụng của nó. Vân Khê trong trạng thái tù luyện lại bị một trận kinh hồ khiến cho thức tỉnh. Làm sư tỷ, có tin tốt, nghe nói chiến sư huynh đêm qua đã tấn thức rồi. Ta nói mà, đêm qua làm sao đột nhiên lại truyền đến tiếng động lớn như vậy? Nguyên lai là chiến sư huynh đã tấn thức đó. Thực sự là tốt, chiến sư huynh chính là đệ thủ cao của Học viện Vạn Hoàng chúng ta. Có hắn ở đây, những người của học viện khác chẳng dám coi thường chúng ta nữa. Này, nhỏ tiếng một chút, Vân cô nương còn đang trong phòng nghỉ ngơi. À, ta không phải là cố ý, ta chỉ là vì quá hưng phấn thôi. Chiến sư huynh là thần tượng của ta, là người mà ta sùng bái nhất. Huyền giai của hắn thăng lên thêm một tầng nữa, ta làm sao có thể không cao hứng cho được. Người đó nhà, thực sự là không biết hẹn. Người thích người ta cũng không cần phải nói thẳng miệng ra như vậy. À, nào có, người ta chẳng qua là sùng bái hắn thôi. Hai người bên ngoài nói đùa, trong lời nói tự hồ là với vị chiến sư huynh này cực kỳ sùng bái. Đêm qua tấn thức sao? Chẳng lẽ là vị nam tử đêm hôm qua nàng gặp ở tảng thư các chính là vị chiến sư huynh trong miệng của các nàng? đệ nhất cao thủ của học viện Vạn Hoàng. Xem ra cũng là không tệ, nếu như hắn vẫn chưa được tính là đệ nhất cao thủ, nàng mới thực sự là khiếp sợ đó. Đáng tiếc, đêm hôm qua náo loạn đến như vậy, số tư liệu về quan hệ giữa hai đại lục mà nàng muốn tìm kiếm cũng không có cơ hội chạm đến. Xem ra, nàng phải tìm cơ hội khác để trở lại đó, có lẽ sẽ có thu hoạch nữa nào đó chăng? Lúc này, tiếng gõ cửa lại truyền đến, ngay sau đó là giọng nói của Tần Lam. Vân cô nương, người đã tỉnh chưa? Ngoài cửa là có người tìm ngươi. Ấy, Vân Khê kinh ngạc, đúng lúc này là ai đã tìm nàng? Những người nàng quen biết ở học viện Vạn Hoàng này cũng chỉ có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người sáng sớm tới tìm nàng là ai vậy? Chẳng lẽ là Mạc Tử Hành sao? Được, ta sẽ tới sau. Đợi Vân Khê dạo bước tới cửa ngoài, lại thấy được một người không thể ngờ tới. Tần Lam cùng với Thu Sư Tỷ hai người đứng ở một bên, cùng với dùng ánh mắt kinh ngạc quét về phía Vân Khê. Và người đó không thể hiểu được tại sao bọn họ lại quen biết. Cố sư huynh, ngài tìm Vân cô nương là để làm gì? Tần Lam lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh. Người từ từ xoay người, khóe miệng kéo nhẹ, lộ ra nụ cười tà mị. Chân mày của Tần Lam không khỏi nhẹ cau. Đối với bản tính của Cố Mạc Thành, nàng hiểu rõ ràng. Lúc trước một thời gian ngắn, hắn đều quấn lấy nàng, mặc dù không hề có biểu lộ rõ ràng, nhưng mà nàng là người thông minh, tự nhiên hiểu dụng tâm của hắn. Vốn cho là hắn hôm nay tới tìm nàng, đang suy tư nên làm như thế nào để cự tuyệt hắn, thì lại không khiến hắn phải quay về trả thù. Ai ngờ hắn cũng là hướng về phía Vân Khê mà tới. Sự nghi ngờ trong nội tâm của nàng là không ngừng dâng cao, đồng thời cũng là lo lắng thay cho Vân Khê. Cố Mạc Thành hoàn toàn là không xem Tần Lam tồn tại, chuyên chú nhìn chăm chăm về phía Vân Khê. Hôm nay dương quang minh mị, ta muốn mời Vân cô nương đi dạo trong quanh núi một lát để giải sầu, không biết Vân cô nương có đồng ý chăng? Vân Khê nhướng mày, đáy lòng cưỡng chế ý định đánh hắn nằm liệt giường dưới đất, nhếch môi nói. Tốt. Nàng đáp ứng rất sảng khoái, hoàn toàn là ngoài ý định của Cố Mạc Thành và Tần Lam. Tần Lam âm thanh kéo kéo tay áo của Vân Khê là muốn nhắc nhở nàng, người nam nhân trước mặt là không phải là người dễ chọc đâu, nhất là nữ nhân đạo mà sau khi cùng với hắn thiết lập quan hệ, nếu không còn biện pháp thuần khiết, ấy da, cái thằng khốn. Nàng rất sợ Vân Khê bị sắc đẹp đối phương sở mê hoặc, nhất thời tình loạn ý mê, đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp liễu. Vân Khê mỉm cười tặng cho nàng một ánh mắt an tâm, sau đó cất bước đi tới trước mặt của Cố Mạc Thành. Công tử, đi thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.